Ô, ngụy trang đáng thương cũng vô dụng, chính mình nghĩ, A Nhã, trong gió quanh quần đối thoại ấm áp của hai người, cách chương.